Triệu Hoán Thần Binh, chương 136, Mùi Vị Nam Nhân, góc truyện audio.com. Hai cánh tiểu thúy vỗ mạnh kêu lên một tiếng rồi biến mất ở phía chân trời xa xôi, dần dần hóa thành một điểm đen. Hơn 10 con thiên hạt thiếu điên cuồng đuổi theo, Vu Nhai phá vòng vây thành công. Chúng ta nhanh chóng ra cố, đợi hắn trở về. Dạ Tình nói, mọi người không nói gì thêm, lúc này không ai còn nhớ tới thời khắc Liệp Thủ chết đi nữa. Bọn họ chỉ nhớ rõ giây phút Vu Nhai bi tráng rời đi. Phải kiên trì đến khi hắn trở về. Bọn họ tin tưởng Vu Nhai nhất định sẽ trở lại. Khoảng chừng qua nửa giờ sau, hình như thiên hạt thiếu không tìm được Vu Nhai, bắt đầu điên cuồng trở lại chỗ Hòn Giả Sơn, truy sát những nhân loại còn ở đó. Mà lúc này Hòn Giả Sơn lại cao hơn một mảng lớn. Nhưng lần này đám thiên hạt thiếu tới dường như lại càng lợi hại hơn. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, cũng không biết Hòn Giả Sơn có thể kiên trì được bao lâu. Càng không biết có bao nhiêu thiên hạt thiếu đang bay tới đây. Mọi người vẫn lộ vẻ kiên nghị, huyền binh bản mạng nắm trong tay, chuẩn bị liều mạng một trận đánh bất cứ lúc nào. Đám thanh giác tê ở cách đó không xa, đến lúc đó lại gọi chúng tới. Hơn nữa rừng đá dày đặc nhất định có thể kiên trì đến lúc Vu Nhai trở về. Bọn họ nhất định có thể làm được. Đúng lúc này, ở lối ra của huyệt động đột nhiên được mở ra. Một khuôn mặt toàn là máu lộ ra, mọi người lại hoảng sợ, chỉ có Thủy Tinh kinh ngạc hô lên một tiếng. Vu Nhai, đi, một người đi ra, đi theo ta, đã tìm được chỗ an toàn. Giọng nói của Vu Nhai có chút khàn khàn, nhanh tới bất ngờ. Tìm được chỗ an toàn sao? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ mừng như điên. Ngay cả Dạ Tình sắc mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng trước kia cũng có phần vui mừng. Chỉ có điều rất nhanh nàng lại rầu rĩ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Ai đi trước cũng không phải là vấn đề, ai cũng không muốn đi trước. Tiễn Linh, thực lực người yếu nhất, ngươi đi trước. Thủy Tinh quyết định thật nhanh, ta không đi, ta phải ở lại với muội. A, hỗn đản, buông ra, không có thời gian nhiều lời với ngươi, cho ngươi đi trước thì đi trước đi. Thân ảnh Vu Nhai lóe lên giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh người Tiễn Linh. Hắn đưa tay ôm lấy ngang lưng nàng, sau đó xoay người xông ra ngoài. Sau khi xông ra ngoài lại phải mở một con đường máu. Các vị, chúng ta để Vu Nhai một mình chiến đấu sao? Huyết Lệnh đột nhiên đứng lên, nhìn mọi người một chút nói. Thấy tất cả mọi người đều lộ vẻ sừng sốt, Huyết Lệnh lại nói. Ít nhất chúng ta có thể làm là gì? Nói ví dụ như mở đường. Keng, Lữ Nham không chút do dự liền xông ra ngoài, rất nhanh bảo vệ ở bên cạnh Vu Nhai, ngăn cản những con thiên hạt thiếu công kích hắn. Sau đó từng thân ảnh từ trong Hòn Giả lao ra, cuối cùng chỉ còn lại có Dạ Tình và Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, xem ra tên lường gạt này thật đúng là có một mặt lợi hại, rất nam nhân. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Tiểu Mỹ gật đầu, nàng không hiểu lắm, cũng không biết vì sao nàng muốn khóc. Trong lòng nàng có cảm giác tê dại. Nàng nặng nề gật đầu, cầm tấm lá chắn cực lớn lên xông ra ngoài. Được rồi, rất nam nhân. Rốt cuộc có phải là đã từng ngủ với nữ nhân mới gọi là nam nhân hay không? Giết, không có bất kỳ do dự nào, giết. Mãi đến khi từ phía xa nhìn thấy Vu Nhai ôm Tiễn Linh bước trên khu phong thiếu, một khắc kia mọi người mới lại xung phong liều chết trở lại. Nơi đó, góc truyện audio.com, là cẳng tránh gió, đợi Vu Nhai quay lại cẳng tránh gió này cứu viện. Ôm chặt vào, chúng ta phải đi nhanh một chút. Tiễn Linh vừa khóc nức nở vừa trả lời, hai tay ôm thật chặt lấy Vu Nhai, cảm nhận hơi ấm phía sau lưng hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng lại không nhịn được hồi tưởng lại thời khắc vừa rồi khi mọi người lao tới. Nàng cố ép mình không rơi lệ nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng đột nhiên ý thức được hiện tại bọn họ có bao nhiêu ám muội. Nhưng nàng lại không thể buông tay, trái tim kinh hoàng đập mạnh. Ngay khi nàng đang không ngừng nguyền rủa mình không nên suy nghĩ bậy bạ, đột nhiên nàng nhìn thấy nơi khóe mắt Vu Nhai có máu. Nơi đó có một vết rất dài, hòa lẫn với máu tanh. Đó là nước mắt, hắn cũng khóc như nàng. Vu Nhai thật ra cũng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Phía sau lưng thật sự quá mềm quá lớn. Hắn cúi đầu nhìn một chút, trời ạ, trong thời điểm khẩn trương như vậy còn có thể xuất hiện một phản ứng tà ác. Mình quả nhiên là một sắc lang, cũng không biết Thủy Tinh và Dạ Tình sẽ có cảm giác thế nào. Hắn thật sự chịu không nổi nữa, phải bay nhanh lên, tính mạng của bọn họ vẫn còn nằm trong tay mình. Trời ạ, Tiễn Linh, nàng đừng dãy dụa nữa được không? Đại khái 6-7 phút cuối cùng Vu Nhai từ phía xa đã nhìn thấy được một bức tường đá cực lớn. Đó là một ngọn núi không tính là lớn lắm, chỉ khoảng hơn 10 thước nhưng đặc biệt nặng nề. Nếu như đám thiên hạt thiếu còn có thể lay chuyển được hòn núi này, vậy Vu Nhai hoàn toàn bất lực. Đi vào, ở bên trong đó chờ.